Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1249, chương 1250, vấn đạo thạch diệt trung đình trên đảo Phân Đàn. Sau đó Lâm Tiêu mấy người quyết định đi tới hạ một chỗ, cũng không tính phía nam hòn đảo, hướng theo Lâm Tiêu một tiếng gào to, mọi người lên đường, hướng về phía nam phía dưới cái kia hòn đảo mà đi. Hiu, hiu, hiu, vạn dặm trên bầu trời, năm nhân ảnh đang nhanh chóng phi hành đây, qua lại trong mây mù, tương đương tự nhiên, năm người chính là Lâm Tiêu và còn lại bốn tên đệ tử chân truyền. Ánh kiếm xẹt qua, mấy người hướng về phía nam một cái đảo nhỏ vội vã đi. Mau nhìn, phía trước có một tòa đảo. Đào Minh nhìn thấy tòa kia cô đảo thời điểm, kích động trong lòng không thôi. Bọn hắn phi hành ở trên trời rồi hết mấy giờ, và có chút mệt mỏi, đã sớm muốn đằng trước nếu là có một cái đảo, thật là tốt biết bao a. Nghĩ thì nghĩ, chính là hết lần này tới lần khác mọi người ở đây lúc cần sau khi xuất hiện, đây không phải là trùng hợp sao? Ẩn núp phi hành, hạ thấp độ cao, miễn cho bị địch nhân phát hiện. Lâm Tiêu nhẹ nói, hắn hiểu rất nhiều, chỉ huy môn hạ đệ tử, hướng về vô danh đảo đi lên. Năm người rốt cuộc, lo lắng đề phòng rơi xuống. Tòa đảo này rất rộng, rất lớn, cũng rất rộng. Năm người rơi vào đảo khu vực biên giới, tại đây cơ hồ hiếm có người ở, cũng cơ hồ không có người nào, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có tu hành giả bay qua, cơ hồ không thấy đến người. Tìm chỗ đặt chân, chúng ta thương nghị đối sách. Lâm Tiêu nhìn sắc trời một chút, phát hiện bầu trời vẫn sáng ngời, lúc này mới nhớ tới, tòa đảo này cùng với khác đảo không giống nhau. Trên đỉnh đầu bọn họ có một vòng mặt trời đỏ, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, hồng nhật trên có nóng bỏng năng lượng quay cuồng, rất rõ ràng, đó là lực lượng hỏa diễm. Thời gian dừng lại ở lúc này, trong tay Lâm Tiêu nắm lấy pháp quyết, theo sau giương tay đem một cái pháp ấn đánh vào kia vòng hồng nhật trên. Một màn này để cho mọi người đều xem không rõ, cuối cùng chỉ có thể đem mắt nhìn hướng tông chủ, khẩn cầu câu trả lời. Tông chủ, đó là cái gì? Đào Minh cùng Kim Lan Nguyệt, Hoắc Y Huyên và Tào Giang bốn ánh mắt đều trợn to nhìn đến. Lâm Tiêu vừa kết thúc pháp ấn ổn định, cảm thấy sau lưng kia sáng quắc ánh mắt, không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng bốn mắt nhìn nhau, hỏi nói, các người nhìn ta, có phải hay không có vật gì sao? Lâm Tiêu giả vờ nghi ngờ nói ra, tuy rằng hắn biết rõ mấy người kia cũng muốn hỏi cái gì, nhưng là vì giữ bí mật lý do, Lâm Tiêu ai cũng không có nói. Tông chủ ca ca, ngươi nói nha, vậy rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không có thấy rõ. Hoắc Y Huyên nhìn thấy Lâm Tiêu không để ý đến nàng, lập tức liền quấn đi vòng qua Lâm Tiêu bên cạnh, kéo Lâm Tiêu cánh tay, làm nũng giống như nói ra. Lâm Tiêu sợ nhất Hoắc Y Huyên làm nũng, nhất thời tâm liền mềm nhũn ra, muốn mở miệng, nhưng mà ngay tại hắn muốn lúc mở miệng sau khi, phương xa truyền đến một tiếng nổ lớn thanh âm phi thường lớn, cơ hồ khiến mọi người đều nghe hết sức rõ ràng, hơn nữa liền ở phía trước cách đó không xa. Đi, đi qua nhìn một chút, Lâm Tiêu thấp giọng nói ra, theo sau một người một ngựa, đi ở phía trước nhất, chậm chậm mà vào, cẩn thận, có thể là thần huyết giáo người. Mấy người gật đầu một cái, chậm rãi hướng về kia khói đen bốc lên địa phương đi về phía trước. Trong chớp mắt, mấy người đi tới tiếng nổ hiện trường. Nguyên lai nơi này cũng không có bất kỳ chiến đấu, mà là bởi vì một khỏa tảng đá kỳ dị đập rơi vào trên vùng đất này, đem bằng phẳng mặt đất đập ra một cái hố to, sâu không thấy đáy. Đào Minh, ngươi đi xuống xem một chút, đó là đá gì, cẩn thận một chút. Lâm Tiêu lúc này liền đốc thúc Đào Minh, nghe tông chủ an bài sau đó, mấy người khác lập tức về phía sau, càng rời khỏi 1 mét có hơn. Đem Đào Minh đẩy về phía trước nhất. Các người thật là sư huynh ta sư tỷ a, tốt như vậy cơ hồ đều nhường cho ta. Đào Minh vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Nhìn đến kia sâu không thấy đáy động quật, Đào Minh nhảy xuống, còn chưa nhận lấy Lâm Tiêu đưa lên đồ vật, hắn liền hoang mang rối loạn nhảy xuống. Đây, Lâm Tiêu tay vừa giơ lên giữa không trung, trong tay còn cầm lấy một viên đan dược. Đan dược trên tràn đầy một cổ kỳ dị mùi thuốc, nhìn một cái đã biết là đan dược thượng hạng. Đây Đào Minh thật đúng là vô phúc tiêu thụ a. Kim Lan Nguyệt che miệng lén lút cười, ánh mắt vẫn không có rời đi trong tay Lâm Tiêu đan dược. Nàng tuy rằng hiểu chút luyện đan bề ngoài, cũng có thể nhìn ra tông chủ trong tay đan dược phẩm cấp phi phàm, không phải là cống hiến lớn chi nhân không thể được. Ngươi có biết đây là cái gì đan hoàn sao? Lâm Tiêu từ tốn nói, tẩy tinh phạt tủy đan, có thể tẩy đi trên thân thể ngươi tạp chất, giúp ngươi thành tựu linh thể, để cho tu vi nâng cao một bước. Nhưng mà Lâm Tiêu vậy mà vì Đào Minh ban thưởng lần yêu, nói vậy cũng là lòng yêu tài. Lúc này Đào Minh nhảy xuống động quật, rơi xuống đến bên trong sâu không thấy đáy trong huyệt động. Hắn phát hiện cái huyệt động này có chút không giống. Trong động quật thật có một cục đá, trên đá mọc đầy linh thảo, các loại linh thảo cấp cũng không thấp, hơn nữa còn có thể để cho linh thảo điên cuồng sinh trưởng. Phát hiện một màn này, Đào Minh lập tức rời khỏi hang động. Tông chủ, Đào Minh ra ngay lập tức liền đem bên trong trải qua ngay lập tức nói ra. Vấn đạo thạch, Lâm Tiêu càng nghe càng hăng hái, cuối cùng vậy mà nói ra bậc này trong truyền thuyết cục đá. Vấn đạo thạch là trên cổ đại thần lưu lại một hòn đá nhỏ, hôm nay nguyên lai là bị ném vứt bỏ đến thời gian hồng lưu trong, cho tới hôm nay lao ra dòng sông thời gian, rơi xuống đến nơi này. Tông chủ, cái tảng đá này thật liền thần kỳ như vậy sao? Kim Lan Nguyệt cũng là hỏi. Hoắc Y Huyên đồng dạng dùng cặp kia mắt to ngập nước nhìn đến, chờ đợi đến Lâm Tiêu trả lời. Mấy người bốn ánh mắt liền nhìn như vậy Lâm Tiêu, cùng trước người hắn đá lớn vấn đạo thạch đã sớm bị mấy người làm tới, vốn không muốn làm cho kỳ suốt đời, nhưng mà thiên ý trêu người, Lâm Tiêu vậy mà tại trên vấn đạo thạch thấy được Hoắc Y Huyên cái bóng, cũng không tính nói. Hắn tại một thế này chọn đến xuất thế, cũng chọn rồi chủ nhân, nhất định có đại sự sắp xảy ra. Y Huyên, người đi đụng đụng, nhìn có cái gì kỳ quái xảy ra chuyện sao? Lâm Tiêu mắt không hề nháy một cái nhìn đến Hoắc Y Huyên, rất sợ bỏ sót cái gì chi tiết một dạng. Hoắc Y Huyên mang theo nghi hoặc, tại Lâm Tiêu dưới sự hướng dẫn, đưa tay đặt ở trên vấn đạo thạch. Trong phút chốc, vấn đạo thạch phát khởi hào quang 7 màu. Vấn đạo thạch cũng đang không ngừng thu nhỏ, biết rõ biến thành lớn chừng ngón cái một viên dây chuyền mới ngừng lại. Nó là ngươi, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, đem cái này cuối cùng tươi vui đặt ở đáy lòng. Mấy người mặt không biểu tình nhìn đến Lâm Tiêu, lại nhìn một chút Hoắc Y Huyên. Bảo vật bọn họ là không có phân. Khoảng không trên đảo cảnh tượng kỳ dị bị trên đảo những người khác nhìn rõ ràng, bọn hắn rối rít đều thấy được đạo này hào quang 7 màu, cũng từng cái phát điên giống như hướng về hào quang 7 màu chạy tới. Từ khi đi vào cái động phủ này sau đó, bọn hắn phát hiện hết thảy đều cùng trong tưởng tượng tốt đẹp hoàn toàn khác nhau. Tại đây tràn đầy chém giết, lục đục với nhau, khi ngươi cho rằng người bên cạnh có thể tín nhiệm thời điểm, hết lần này tới lần khác lại đang sau lưng ngươi cho ngươi một đao. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http tiuincv.com/tiencv-tiin-noivuc-noitsien-ton. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.